Chương 413, thiết hạ một cái bộ. Tiêu Tử Dương cùng Kim Bối Tài hai người cử động, lập tức trên chiến trường đã phủ lên một cơn bão táp. Lúc này vô luận là ai, tu vi cao bao nhiêu, địa vị cỡ nào hiển hách, đều bị Tiêu Tử Dương cùng Kim Bối Tài quỳ lệ kinh ngay tại chỗ. Cái kia Trúc Kiếm Ngốc sửng sốt một chút, ánh mắt chuyển qua Cực Đại Kiếm Tông, một lát sau cười khổ lắc đầu. Trúc Kiếm đã sớm dự liệu được Tiêu Tử Dương có gì đó quái lạ, làm sao Lư Thiên lại khư khư cố chấp. Đón lấy tựa NG tơ y sẽ là cái gì cục diện, Trúc Kiếm không cần suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Xuất lĩnh hơn 7.000 kiếm tông đệ tử lao hậu, tựa như đã biết Kiều Tử Dương tựa NG hội làm cái gì. Tại Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài thăm viếng thời khắc, lao hậu chỉ là ngắn ngủi có kinh ngạc, sau đó hít sâu một hơi, không có giận dữ mắng mỏ Kiều Tử Dương bọn người, cũng không có dẫn binh đi công sát, mà là chống quải trượng xoay người hướng về kiếm tông đi đến. Lư Thiên lão nhi, chờ ta tựa NG tin tức này nói cho ngươi, ngươi sẽ là biểu tình gì đâu theo từng bước tiến lên, lão hổ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Suy nghĩ không thấu, lão hổ vì sao muốn đi trở về kiếm tông. Theo lý thuyết lão hổ hiện tại nên dẫn binh đa nhờ tờ y, đem hết toàn lực cũng muốn tựa NG Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài giết chết, dạng này mới có thể cầm hai người đầu lâu đi gặp Lư Thiên, để cầu Lư Thiên khoan dung. Hoặc là... Lão hổ trực tiếp thoát đi nơi đây, khỏi bị Lư Thiên trách phạt. Nhưng từ nàng cử động nhìn lại, lão hổ căn bản là không có quyết định kia. Có lẽ, nàng trở về liền là muốn nhìn Lư Thiên thống khổ bộ dáng, vậy muốn tận mắt nhìn đến kiếm tông từng bước một đi hướng diệt vong. Dù là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, lão hổ cũng muốn để kiếm tông tiếp nhận thê thảm đau đớn đại giới. Giờ phút này, Trúc Kiếm dẫn binh còn tại vây khốn phần thiên tông ngàn người. Mà lao hổ vậy lưu xuống hơn 7.000 kiếm tông đệ tử, một mình quay người về tới kiếm tông. Hai người này đều không có ly hội Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài, nhưng Kiều Tử Dương dẫn đầu trong vạn người, lại có mấy trăm người nhao nhao giận giống lên. Tốt ngươi cái Kiều Tử Dương, ngươi cũng dám phản bội Lư Tông Chủ. Các ngươi hai cái thật lớn mật, chẳng lẽ cũng không biết phản bội kiếm tông hạ chàng A giết hai cái này gian tế phản đồ, tựa nở dê hai người bọn họ đầu lâu giao cho Lư Tông Chủ. Thoáng chốc, Kiều Tử Dương dẫn đầu vạn người đội ngũ ồn ào một mảnh. Có mấy trăm người toàn bộ lấy ra vũ khí, tại trong đội ngũ hướng về Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài đánh tới. Nhưng mà ngay một khắc này, từng tiếng kêu thảm đột nhiên nổi lên bốn phía, thanh âm nơi phát ra chính là từ vạn người trong đội ngũ truyền tới. Trong khoảnh khắc, Kiều Tử Dương dẫn đầu vạn người trong đại quân chỉ còn xuống 9.000 người. Một màn này... Muốn so Kiều Tử Dương hai người đối Tiêu Vân Quỳ Lệ còn để cho người ta chấn kinh. Giết kêu gào phản kháng ngang ở tên kiếm tông đệ tử, chính là Kiều Tử Dương cùng Kim Bối Tài mang đi hơn 7.000 phần thiên tông đệ tử. Khi cái này hơn 9.000 người đại quân lại không một chút tiếng giống, chỉ gặp hơn 9.000 người trong đại quân, có hơn 7.000 đệ tử nhao nhao quỳ một chân trên đất, đối Tiêu Vân thật sâu cúi đầu. Phần thiên đệ tử, bái kiến tông chủ. 7.000 đệ tử hò hét điếc thai kinh thiên, để chỉ huy 2.000 người Trúc Kiếm chăm chú cho mày. Để sắp đi vào kiếm tông lão hổ thân hình dừng lại. Cũng làm cho bị vây ở trong vạn người trận sư Bàng Long lập tức kinh hãi. Bên ngoài chuyện gì xảy ra khó chẳng lẽ là trận sư Bàng Long các loại ngàn người không nhìn thấy bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng từ điếc thai hò hét thăm viếng âm thanh bên trong, trận sư Bàng Long đoán được một điểm nguyên do. Nguyên lai bo nở ho không phải phản tông. Mà là nội ứng ngoại hợp, ở lúc mấu chốt cho kiếm tông một kích chí mạng. Tông chủ a tông chủ, trách không được ngươi dám mang ngàn người đến thảo phạt kiếm tông, nguyên lai ngài sớm đã có chuẩn bị. Bàng Long lắc đầu cười khổ cười y, trong lòng thầm than tâm kế như yêu, căn bản cũng không giống như là cái tuổi nhỏ bé con. Ép vui sướng trong lòng, Bàng Long ánh mắt quét ngang bát phương, nhìn xem từng cái kinh ngạc có bối rối kiếm tông đệ tử, trong mắt lập tức lộ ra nồng đậm chiến ý hôm nay một trận chiến này. Không có chống trận vì phần thiên đại quân trợ uy, nhân số bên trên vậy kém kiếm tông rất nhiều. Nhưng hơn 7.000 phần thiên tông đệ tử hò hét tham viếng âm thanh, vượt trên kiếm tông chống trận oanh minh, vậy lấn át kiếm tông hơn 20.000 đệ tử khí thế. Chỉ gặp bị vây khốn ở trong ngan ở tên phần thiên đệ tử, tại Bàng Long xuất ra một cây tiểu kỳ trong chốc lát, lập tức hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc chạy tới. Thoáng chốc đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chia làm 8 cái khu vực. Mỗi cái khu vực cắt chạm 125 người, mà chỉ huy ngàn người Bàng Long, lại bị ngàn người vây lại ở giữa. Có chút ý tứ, liền để ta nhìn ngươi bố trí xuống trận pháp có gì huyền diệu. Trúc Kiếm trong lòng lạnh nói, nâng tay phải lên dùng sáo trúc đối ở trong ngàn người một điểm, chỉ gặp hơn 20.000 kiếm tông đệ tử chen trúc xuống tới. Nếu là đổi lại lúc trước, Trúc Kiếm không hội chỉ đem mục tiêu khóa chặt trận sư Bàng Long, đi nhờ hội rút ra một bộ phận đệ tử đi cùng Tiểu Tử Dương xuất lĩnh đại quân khai chiến, tranh thủ ngăn chặn phần Thiên Tông cả đám người, để cho Lư Thiên có thời gian nghĩ đối sách. Nhưng bây giờ, Trúc Kiếm cảm giác làm ra hết thảy đều đã vô dụng. Nguyên nhân chỉ có một cái, lòng người không hợp. Hiện nay chỗ này trên chiến trường, chỉ huy tướng lĩnh chỉ còn xuống hắn Trúc Kiếm một người. Trúc Kiếm tự hỏi, chớ nói hắn chỉ là bát tinh cổ linh sư, liền xem như cổ linh tướng hạ đệ nhất nhân thì phải làm thế nào đây đối mặt thiên quân vạn mã, mặc dù hắn tu vi cực cao, cuối cùng vẫn là chấp trưởng không được trận này diệt tông chi chiến. Có thể nói lao hầu quay người một mình đi trở về kiếm tông, một khắc này Trúc Kiếm tâm liền lạnh. Lại thêm hồi tưởng lại trước kia Lư Thiên đối với hắn từng màn, Trúc Kiếm đối kiếm tông dần dần nản lòng thoái chí. Lư Thiên, không phải hắn Trúc Kiếm tìm kiếm minh chủ. Bất quá, tuy nói Trúc Kiếm đối kiếm tông quá mức thất vọng, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không hề rời đi chỗ này chiến trường. Hắn có thể không để ý tới hội Tiêu Vân cùng Tiểu Tử Dương bọn người, cũng có thể không đi chi phối lao hầu mang đến 7.000 người, nhưng hắn muốn cùng trận sư Bàng Long một trận chiến, đây là hắn lúc trước tiếp hạ lệnh, cũng là vì kiếm tông làm một chuyện cuối cùng. Tông chủ cái kia Trúc Kiếm cũng không phải đèn cạn dầu. Lúc đầu thuộc hạ còn có thể mang nhiều chút kiếm tông đệ tử, lại bị cái kia Trúc Kiếm chặn ngang một gạch, chỉ có thể thống lĩnh 10.000 người. Quy một gối xuống bái Tiểu Tử Dương hơi khẽ nâng lên đầu, sắc mặt trướng đỏ bừng, xấu hổ hổ thẹn mở miệng. Tại Kiều Tử Dương trên mặt, không nhìn thấy một chút xíu oán trách Tiêu Vân ý tứ. Thật giống như Tiêu Vân chưa từng đem hắn đánh vào qua yêu phạt đỉnh, cũng không có để hắn cùng Tiểu Hòa tiếp nhận 7 ngày yêu thú công kích nỗi khổ. Tiêu Vân cười cười, cất bước đi vào Kiều Tử Dương trước mặt, xoay người hai tay đỡ lên Kiều Tử Dương. Kiều Phó Tông Chủ, một tháng này vất vả ngài. Tiêu Vân đen kịt giống như lô đen con ngươi lộ ra vẻ cảm kích này không phải làm bộ, mà là xuất phát từ nội tâm cảm tạ lấy Kiều Tử Dương sở tác sở vi. Phần Thiên chính là ta nhà, vì nhà làm việc nói gì vất vả nếu như không có cái kia Trúc Kiếm, thuộc hạ nhất định còn sẽ để cho càng nhiều kiếm tông đệ tử không đánh mà hàng. Nhưng bây giờ ai Kiều Tử Dương đứng lên về sau, vừa nói vừa dậm chân rất là ảo não. Tiêu Vân cùng Kiều Tử Dương nói chuyện, nghe được Hàn Mộng Điệp sửng sốt một chút. Các ngươi hai cái đến cùng chuyện gì xảy ra Kiều Tử Dương? Ngươi ngươi không có phản bội phần Thiên Tông chẳng lẽ ngươi gia nhập kiếm tông, là hai người các ngươi thiết kế tiếp bộ xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn.